Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, không đáng tin cường viện. Lương Thành ba chân bốn cẳng từ trong trách bậc thang trèo lên thành tường. Đi tới cửa đông trên cửa thành địch trước lầu. Đồng Hải cùng đám thuộc hạ đang đứng tại đống tên trước xem nhìn chỗ xa địch tình. Nhìn đến Lương Thành đến về sau vội vàng cùng một chỗ thi lễ. Lương Thành khoát khoát tay, hỏi, hiện tại hải tộc tình huống như thế nào? Đồng Hải bên cạnh một cái thuộc hạ nói, khởi bẩm thành chủ, hải tộc trước mắt còn tại gần biển tập kết. Lần này bọn họ thanh thế cực lớn, khác biệt trước kia, cho nên thời gian chuẩn bị rất dài. Theo mật thám đến báo, lần này hải tộc kế hoạch tập kết 300.000 chi chúng đến đây phạm ta thành trì. Nguồn cung cấp lính chủ yếu đến từ Tinh Vân Hải Trừng Mắt Bộ. Cái gì? Đến từ Tinh Vân Hải Trừng Mắt Bộ? Lương Thành bỗng nhiên trong lòng bắt đầu có chút bận tâm. Nhớ đến chính mình bắt được đồng thời bán đi đầu kia tiểu thanh long không phải liền là một đầu. Trừng mắt sao? Như thế nhìn đến, trước mắt rất có thể là gia hỏa này chỗ bộ tộc đến đây gây chuyện. Lương Thành cau mày nói. Trừng mắt bộ. Ta xem bọn hắn có thể là tới tìm thù. Ta trước mấy ngày từng tại Tinh Vân Hải trông thấy một đầu cấp 8 tiểu thanh long lạm sát ta nhân tộc tu sĩ, sau đó xuất thủ đả thương hắn. Chẳng lẽ là bọn họ bộ tộc? Đồng Hải nói, đả thương liền đả thương. Thành chủ làm được có cái gì không đúng? Hải tộc một trận này bỗng nhiên phái ra không ít cao giai hải yêu. Tại Tinh Vân Hải phía trên tùy ý săn giết ta nhân tộc tu sĩ. Cái này cũng thôi, có thể buồn bực là bọn họ thì liền phàm nhân ngư dân cũng không buông tha. Chúng ta nhân tộc đã tổn thương thảm trọng, muốn nói trả thù, cũng nên là chúng ta hướng hắn hải tộc trả thù. Lương Thành lại hỏi, liên quan tới cái này Trừng Mắt Bộ, các ngươi có bao nhiêu giải? Đồng Hải đáp, thành chủ, Trừng Mắt Bộ là nằm ở Tinh Vân Hải phía Bắc Long tộc tam đại thế lực một trong. Trừng Mắt Bộ thủ lĩnh Bắc Vương Ngao Nghĩa là một đầu hợp thể đại yêu. Lần này Trừng Mắt Bộ cơ hồ là dốc hết toàn lực. Mặt tướng rất hoài nghi hải tộc lần này quy mô hưng binh. Là vị này Bắc Vương Ngao Nghĩa tự thân xuất bộ đến đây xâm chiếm. Lương Thành nghe Đồng Hải chỗ nói. Trong lòng đã biết tình huống vô cùng nghiêm trọng. Cái này Trừng Mắt Bộ hợp thể Long Vương muốn là đều xuất động. Như vậy đơn dựa vào bản thân một thành lực lượng, không cách nào phòng ngự, thành trì bị công hãm chỉ là vấn đề thời gian. Đến mức Đồng Hải vì sao dùng nhân tộc tu vi đến tự thuật yêu tộc đây? Lý do thực cũng rất đơn giản, bởi vì yêu tộc tu vi từ cấp 9 về sau, bởi vì hóa thân hình người đã lâu, sở tu công pháp đã có thể cùng nhân tộc chung, cho nên tại cấp 9 trở lên cảnh giới phân chia thì cùng nhân tộc tu sĩ một dạng. Nhân tộc tu sĩ đối bọn hắn thông thường cũng không còn lấy nào đó cấp yêu thú đến tương xứng. Mà chính là dùng phân thần đại yêu. Hợp thể đại yêu dạng này xưng hô đến xưng hô. Như là loại này xưng hô trên thực tế đã coi như là thu hồi một số nhân tộc tu sĩ đối yêu tộc miệt. Thị, thực đồng dạng nhân tộc kết đan hoặc là trở lên tu sĩ. Đối mặt cùng giống như mình cảnh giới yêu tu lúc. Như song phương không phải cừu địch lời nói. Thông thường đều đã bình ổn bối luận giao, bình thường đều lẫn nhau xưng đạo hữu, thậm chí đối mặt cao hơn nhiều chính mình cảnh giới cao giai yêu tu lúc. Tất cung tất kính lấy tiền bối tương xứng cũng là cực kỳ thường thấy. Rốt cuộc vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tu. Tôn kính nhất không phải nó, mà chính là thực lực. Lần này xuất bộ đột kích là Tinh Vân Hải tộc Trừng Mắt Bộ Bắc Hải Long Vương. Hắn tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh giới. Như vậy nhân tộc bên này vô luận như thế nào cũng cần phải điều động cùng cảnh giới tu sĩ đến đây. Chủ trì đại cục, bằng không thực lực cách biệt quá xa. Căn bản không có trò chuyện chỗ trống. Chuyện này ngươi cũng đã kịp thời báo cáo triều đình a? Lương Thành hỏi, trong lòng thực cũng biết. Loại đại sự này, Đồng Hải làm bảo vệ đô thị tổng soái khẳng định là sẽ không ra cái gì sơ hở. Đồng Hải đáp, hồi bẩm thành chủ, thuộc hạ tại trước tiên đã đem việc này báo cáo triều đình. Xét thấy trước mắt cục diện đã không phải là ta vọng Hải Thành có thể độc lập ứng đối. cho nên theo thuộc hạ đoán chừng, triều đình chẳng mấy chốc sẽ phái đại năng chi sĩ đến chúng ta Vọng Hải thành chủ cầm cục diện. Điểm này ngài không cần phải lo lắng. Làm tốt, Lương Thành gật gật đầu, an lòng không ít, biết những thứ này hợp trên hạ thể đại năng chi sĩ có thể vượt ngang Thanh Minh phút chốc đạt tới mục đích, cho nên coi như truyền tống trận có sai lầm cũng sẽ không trì hoãn viện trợ. Chỉ cần triều đình biết Vọng Hải thành tình huống, phái ra ngang nhau đại năng chi sĩ tới, biển người hai tộc song phương tại cao đoan về mặt chiến lược thăng bằng. Cái kia cũng không cần gấp. Nói thật Lương Thành căn bản không sợ tu vi tại cùng một cái cấp độ địch nhân. Coi như hải tộc đạt tới 300.000 chi chúng, Vọng Hải thành thủ quân trên thực tế không đến 20.000. Nhìn qua thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là Vọng Hải thành chẳng những có địa lợi, đồng thời nhân khẩu cũng có ước chừng 31 triệu chi chúng. Coi như trừ bỏ người già trẻ em thế hệ cũng có thể tuyển chọn ra 700 đến 800 ngàn cấp thấp tu sĩ. Những thứ này người chung vào một chỗ, cũng là một chi không thể coi thường chiến lược. Huống chi hải tộc chừng mắt phần này 300 ngàn xâm phạm chi địch thực cũng không có khả năng toàn bộ. Đều là cường tráng binh lính, trừ bỏ bị cưỡng chế điều động mà đến phổ thông bộ hạ bên ngoài. Chính thức trải qua huấn luyện binh lính tỷ lệ cũng sẽ không quá lớn. Ngay tại Lương Thành đứng tại đầu tường vừa quan sát mặt biển động tĩnh, một bên tính toán địch ta lực lượng thời điểm, trên đại dương bao la bỗng nhiên dao động dâng lên, một vị hắc bào lão giả bỗng nhiên hiển lộ ra thân hình, nhẹ nhàng đứng tại sóng biển ở giữa theo gió phiêu lãng. Trên tường thành tất cả mọi người bao quát Lương Thành đều rất kinh ngạc, bởi vì ai cũng không nhìn ra vị này hắc bào lão giả là cái gì thời điểm đi tới nơi này. Cái này một chút đột nhiên hiện thân, để nhìn đến hắn tất cả mọi người trong lòng run lên. Lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, cất giọng nói, Ngụy đạo hữu, đã đến, gì khó chịu đi ra một lần, dạng này che che lấp lấp có ý nghĩa gì? Phải biết, bản vương đã chờ đợi ở đây ngươi đã lâu. Ha ha ha ha, theo cười dài một tiếng vang lên, theo hư không trên tầng mây bỗng nhiên đi xuống một người đến. Trong nháy mắt liền từ tầng mây bên trong đi tới cách bờ biển không xa vị trí. Người này hai chân sau khi hạ xuống hướng về đứng trên mặt biển hắc bào lão giả thi lễ nói. Ngụy Hồng Lâm gặp qua Ngao Nghĩa đạo hữu, làm phiền đạo hữu đợi lâu. Tại hạ cũng không phải là muốn che che lấp lấp. Chẳng qua là trong gia tộc có chút con cháu chưa từng tới bao giờ Tinh Vân Hải. Lần này lão phu liền thuận liền mang theo bọn họ đi ra ngoài thấy chút việc đời. Bởi vì mang lấy bọn họ hành tẩu Thanh Minh trì hoãn chút thời gian. Mời đạo hữu chớ trách. Ngụy Hồng Lâm nói xong, thân thủ hướng Vân Đoan nhất chỉ. Trên bầu trời bỗng nhiên thì hạ xuống 50-60 người đến. Chỉ thấy những thứ này người đều là chút người tuổi trẻ. Có nam có nữ. Nam tử từng cái lộ ra anh tuấn tiêu sái. Nữ tử cũng đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nét mặt chiếu rọi, tu vi đều tại dung hợp kỳ trên dưới, nhìn lấy cũng đều là Ngụy thị tông tộc tinh anh con cháu. Ngụy Hồng Lâm mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn qua những thứ này con em nhà mình. Sau đó nhẹ nhàng đem bọn hắn đều hàng tại phụ cận một cái tầm mắt khoáng đạt trên đỉnh núi. Đồng Hải nhìn thấy một màn này, căng cứng thân hình hơi có chút buông lỏng, trong miệng nói khẽ. Là Ngụy tướng đến, cái này Vọng Hải thành thì an toàn. Lương Thành lại nhíu mày, nhìn lấy đứng ở đằng xa Ngụy Hồng Lâm, trong lòng cũng không có cảm thấy đại viện binh đến phải có vui sướng. Ngược lại ẩn ẩn có chút bất an, bởi vì đối Lương Thành tới nói, cái này Ngụy Hồng Lâm vừa xuất hiện thì chưa từng xảy ra chuyện gì tốt. Lần trước giúp đỡ Dực Linh quốc sứ thần chia rẽ hắn cùng Tả Khâu Tố Thanh. Tiếp lấy lại xuất thủ đả thương Tưởng Thượng Sư, để hắn đối vị này đương triều Tả thừa tướng hoàn toàn không có hảo cảm gì. Đợi Lương Thành đem ánh mắt quét về phía nơi xa trên đỉnh núi những cái kia con cháu nhà họ Ngụy lúc. Ánh mắt không khỏi rơi vào bên trong một vị dáng người cao gầy. Dung mạo thanh lệ thoát tục nữ tử trên mặt, bởi vì cái này nữ tử không là người khác. Chính là đã từng cùng chính mình cùng một chỗ lưu lạc đến Bắc Trương quốc cùng nhau trải qua nguy hiểm Ngụy Chỉ Lan Ngụy sư tỷ. Ngụy Chỉ Lan xuất hiện ở đây, Lương Thành cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì nàng vốn chính là Ngụy gia thế hệ trẻ tuổi tinh anh con cháu. Ngụy Hồng Lâm muốn mang theo bản gia tinh anh đệ tử gia tăng lịch duyệt mở mang hiểu biết, đương nhiên sẽ không thiếu nàng. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền phát giác Ngụy Chỉ Lan ánh mắt một mực nhìn lấy dao động chập trùng đại hải, căn bản thì không có dùng mắt nhìn thẳng một chút chính mình vị trí Vọng Hải Thành. Lương Thành nghĩ thầm, chính mình thực cùng Ngụy sư tỷ cũng không thể tính toán quá quen. Chỗ lấy coi như hòa hợp địa tương chỗ một đoạn thời gian, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chính mình cùng nàng hoàn toàn là sống ở hai cái thế giới người. Trên thực tế mỗi người một ngả mới là trạng thái bình thường. Vốn là đối phương sinh trúng đích một cái vội vàng khách qua đường, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là thích hợp nhất kết quả. Cái này không có gì quá kỳ quái. Nghĩ tới đây, Lương Thành thu hồi ánh mắt, tiếp tục đem chú ý lực tập trung đến hai vị kia hợp thể đại năng chỗ đó. Cái kia hắc bào lão giả nhìn thấy Ngụy Hồng Lâm điệu bộ về sau nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hừ, hai quân đối chọi thời khắc, Ngụy đạo hữu lại giống như là mang theo trong nhà con cháu dạo chơi ở vùng ngoại ô đi chơi trong. Tiết Thanh Minh đồng dạng, thật nhàn nhã đi chơi a. Chỉ là ngươi nhà con cháu tất cả đều mạnh khỏe, ta nhà con cháu lại bị người ám hại. Các ngươi Vọng Hải Thành nhân tộc tu sĩ nhất định phải cho lão phu một cái thuyết pháp. Hả? Vậy mà sẽ có dạng này sự tình? Ngụy Hồng Lâm nguyện nghe tướng, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, có thể chứng minh việc này thật sự là ta Vọng Hải Thành người vô lý tạo thành, ta tuyệt không thiên vị, nhất định đem hắn giao cho Ngao đạo hữu xử lý. Ngao Nghĩa mặt mũi tràn đầy không vui, lấy ra một vật cầm trong tay giơ lên cao cao lớn tiếng nói. Hừ, chứng cứ chính là ta Tôn Nhi cái này chữ vật xoắn ốc. Tôn Nhi ta Ngao đổi đến Tinh Vân Hải một phía này lịch luyện. Cái này vốn là ta hải tộc vùng biển quốc gia, thế nhưng là hắn tao ngộ cái gì đâu. Hiện tại hắn mất tích, bản mệnh nguyên thần đèn ảm đạm vô quang. Chữ vật xoắn ốc cũng bị vơ vét không còn, ném tại Vọng Hải Thành kéo một cái gần biển bên trong. Cái này chẳng lẽ không phải các ngươi nhân tộc tu sĩ làm xuống việc ác sao? Nói như vậy các hạ thực cũng không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Hoặc là nói đồng thời không có cái gì sáng tỏ chứng cứ chỉ hướng ta nhân tộc tu sĩ đi. Chỉ bằng vào một cái mất đi hư không chữ vật xoắn ốc, chứng cứ này có thể nói rõ không quá nhiều vấn đề a. Huống chi nhân tộc hải tộc chưa nói tới ở chung hòa thuận, gặp gỡ về sau ra tay đánh nhau, sau cùng kẻ lực mạnh thắng, cũng là hợp tình hợp lý a. Ngụy Hồng Lâm nói. Ngao Nghĩa quát nói, cái gì gọi là không có chứng cứ rõ ràng? Chẳng lẽ ta Ngao Nghĩa là loại kia hung hăng càn quấy người sao? Các ngươi nhân tộc 3 năm này nhiều lần xâm chiếm tộc ta vùng biển quốc gia, săn giết ta vô tội hải tộc, hành sự cực kỳ càn rỡ. Những này nhân tộc tu sĩ đều đã xâm nhập Tinh Vân Hải mấy ngàn dặm xa, hiện tại lại phát sinh Tôn Nhi ta vô cớ mất tích sự tình. Vô luận nói như thế nào, đều khẳng định là các ngươi nhân tộc làm. Người đã nói kẻ lực mạnh thắng, vậy ta phát binh Vọng Hải Thành lại có cái gì không đúng? Ngoặc kép chấm than. Ngao đạo hữu đừng quá mức kích động, dạng này không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Tiểu đà tiểu nháo không sao cả, muốn là bởi vậy phát sinh hai tộc đại chiến thì không đáng. Ngụy Hồng Lâm nói, hiện tại phát sinh Quý Tôn Nhi mất tích sự tình, việc cấp bách khẳng định là phải nhanh một chút tìm tới hắn. Vì chuyện này trêu đến hai tộc khai chiến, đánh vỡ mấy ngàn năm hòa bình, cái kia khẳng định là không đúng. Ngao Nghĩa nói, hòa bình cũng không phải là ta hải tộc đánh vỡ, các ngươi nhân tộc đã làm xuống chuyện ác, vậy sẽ phải đối với cái này phụ trách, tiếp nhận loại này việc ác mang đến hậu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.